lại khi mới bắt đầu. Mình bên nhau cùng qua bao nhiêu khó khăn thế nào, muôn vàn thử thách xa sao. Nếu mai này ta phải rời xa nhau, thì có lẽ lòng em sẽ đau buồn lắm. Trời thương nhớ, em đã lỡ yêu anh nhiều hơn. Đừng xa nhé anh, hãy giữ em ở lại. Đừng buông tay để rồi đánh mất ngày mai. Bên ngoài kia bão giông vây kín, lỡ không may chia lìa đứng xưa.